Chuyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Hậu Tinh Thần Biến, tập 71. Lúc bấy giờ, bọn người Cam Vân thấy phương hướng bên trong quán trường đột nhiên thay đổi. Trong lòng kinh hãi, hiểu được sách lược của Tần Vũ, cũng không nhiều lời, vội vàng theo sau Tần Vũ. Tình nhìn lúc này thương thế trên cánh tay đã hồi phục, thân hình nhẹ nhàng phi hành, không thua kém tốc độ của mọi người. Tất nhiên tốc độ cao nhất vẫn là Ưng Phong. Vừa mới theo một bên quán trường hướng tới trước được 500 dặm, thì hai bên trái phải, mọi người đều cảm nhận được không khí có gì đó khác lạ. Có một cỗ áp bức cường đại truyền đến, cho dù bọn hắn mang trên thân Tử Dực lệnh bài, cũng vẫn bị ảnh hưởng. Tần Vũ vội vàng phát ra hỗn độn lĩnh vực tinh thần, bao lấy mọi người, bước nhanh về phía trước. Thần thức của hắn ở chỗ này ngày càng nhỏ hơn. Sau khi tiến vào trong phiến không gian, chỉ có thể bao phủ phạm vi 300 dặm. Thậm chí, ngay cả có người đuổi theo cũng không thể phát hiện ra, rất là bị động. Càng đi sâu vào bên trong, Tần Vũ càng hiểu được lực lượng toàn thân tiêu hao càng nhanh. Phảng phất như trở lại thời khắc hồi ở ám tình giới khổ tu. Chỉ cảm thấy toàn thân như bị mấy ngàn tấn đá đè nén. Ngay cả hít thở cũng là điều khó khăn. Bọn Cam Vân chỉ cảm thấy phảng phất bị một tầng năng lượng bàng bạc vây quanh. Lực lượng bản thân không có sử dụng được, chỉ trơ mắt nhìn Tần Vũ trong sương mù che chắn phía trước rất nhanh đi tới. Tiếp tục đi tới mấy trăm dặm, Tần Vũ rút quần chống đỡ không được, đứng trên một mộ đất nhỏ, hít từng hơi. Xương cốt toàn thân của hắn đau đớn, phảng phất gãy ra từng mảnh. Tinh phân trong đan điền đã dừng chuyển động. Vốn kim hạch sáng nhất, này cũng ảm đạm đi nhiều. Tu vi sụt giảm sao? Tần Vũ cười khổ đánh giá tình cảnh phía trước. Chỉ thấy nơi này nhìn qua vẫn là thảo nguyên, chỉ là tầm quan sát rất ngắn. Nhãn lực của hắn chỉ có thể nhìn ra được khoảng cách trước mắt nằm thước, còn lại chỉ là một vùng mông lung mơ hồ. Hít sâu một hơi, nhìn bọn tình nhi đang được hắn bao quanh bởi hỗn độn lĩnh vực tinh thần, miễn cưỡng cười cười nói. Các người tranh thủ thời gian tu luyện, ta cũng muốn điều tức một phen, tranh thủ khôi phục khí lực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tình nhi có chút lo lắng nhìn Tần Vũ, trong giọng nói mang theo sự sợ hãi. Vũ ca ca, huynh không sao chứ? Bọn họ tại sao lại bắt muội? Tần Vũ cười khổ. Vì sao bắt muội ư? Ngoài trừ sắc đẹp thì có thể vì sao chứ? Từ sau khi tiến vào Tử Dực Thành, hắn đã có cảm giác khác thường. Từ đó đến nay, hắn luôn cẩn thận quan sát hành vi của thiên nhân trong thành, nhất là đàn bà thiên nhân tộc. Cho đến nay, Tần Vũ còn không nhận thấy đàn bà thiên nhân tộc có gì xuất chúng, thậm chí so với một người đàn bà ở nhân giới cũng còn thua xa. Điều này khiến trong lòng hắn vừa nghi vấn vừa bất an. Tất cả vẫn tại Tử Dực Thành yên ổn cuộc sống. Dựa theo ý nghĩ của Tần Vũ, cần phải nhanh chóng đề cao tu vi. Cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, cũng tin tưởng sẽ có thể giải quyết. Chỉ là hắn không thể nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn lại tới nhanh như vậy, lại đột ngột đến như thế. Cười khổ lắc đầu một phen. Lúc này, hắn cũng không thể giải thích cho tình nhi cái gì cả. Hai mắt của hắn nhắm lại, nhất thời tiến vào trạng thái tu luyện. Chỗ thảo nguyên phương Bắc Tử Dực Thành này, dựa theo Tần Vũ giải thích, nếu cứ đi về phía trước, rất có thể sẽ tiến vào trung ương của thảo nguyên. Chỉ là càng tiến vào phía trước, áp lực trong không khí càng lớn. Tới nơi này, cơ hồ đã là cực hạn. Trong lòng của hắn cũng đã đoán được, cứ hướng về phía trước đi tới, nếu gặp thiên nhân, hẳn tu vi sẽ rất cao. Tuy nhiên, trong áp lực không khí cực lớn kia, ẩn chứa hỗn độn lực cũng rất nhiều. Tiền thiên hỗn độn nguyên thần của hắn hấp thụ hỗn độn lực xung quanh, có thể thấy được tốc độ dũng mãnh tiến vào thân thể. Tinh vân bên trong đan điền lại xoay tròn, vốn đã tiêu tán không còn năng lượng, nay đã chậm chậm khôi phục. Tần Vũ lúc này đã không còn cảm giác tiến vào trạng thái tu luyện sâu, chính là phá, sau đó lại lập tức trải qua chiến đấu. Tinh thần lực trong cơ thể hoàn toàn tiêu hao hết, khiến cho những tạp chất hỗn độn lực bên trong tinh vân hoàn toàn giải phóng ra bên ngoài. Bên bờ Tử Hải, ẩn chứa hỗn độn lực, bất luận là số lượng hay chất lượng cũng đều là kém nơi này rất nhiều. Tần Vũ khổ tu 15 năm, trong cơ thể cũng không thể tránh khỏi hấp thu các linh khí tạp chất. Loại linh khí này đúng là thiên nhân vân thường xuyên tu luyện. Mà trải qua giải phóng năng lượng lần này, tinh vân trong đan điền giống như một cái chén, tạp chất bên trong đã được giải trừ hết. Hôm nay, tinh vân thuần tịnh hơn bao giờ hết, không có một tia tạp chất nào cả. Khí lưu không ngừng xoay quanh thân thể Tần Vũ, mọi người Cam Vân mở to mắt, nhìn ra tay Tần Vũ lưu chuyển lực lượng vô hình, mà lại như thực chất kia, trong lòng đều rất kinh hãi. Tần Vũ lúc này cũng chưa phát hiện ra là đã lĩnh ngộ một phần của thiên đạo tự nhiên. Hắn dần dần tiến vào trong không minh cảnh giới nguyên thần, nằm dặm xung quanh hỗn độn lực hoàn toàn do hắn thao túng. Suốt 3 canh giờ, tinh vân của Tần Vũ mới dần dần hồi phục, chỉ thấy tinh vân toàn bộ không phải màu trắng tinh khiết và li ti những hạt màu vàng nữa, mà hoàn toàn biến thành một dòng suối vô hình, có chút giống như dòng suối ở lục đạo luân hồi vậy. Nếu không phải trên dòng suối lờ lửng những điểm tinh quang, Tần Vũ đang nghĩ hắn tu luyện tinh thần công pháp sai rồi. Loại tình huống này hắn chưa bao giờ nghe nói qua, cũng như chưa bao giờ gặp qua. Xa xa truyền đến một trận gió, Tần Vũ chậm rãi mở to mắt, một đạo quang mang lóe lên rồi lại biến mất, chẳng biết giải thích ra sao. Nếu không cẩn thận thì hắn sẽ không cách nào phát giác ra quang mang mỏng manh đó. Rốt cuộc cũng đã tới rồi. Khóe miệng của hắn xuất ra một nụ cười khỉnh, nhìn phía trước nhàn nhạt nói. Tốc độ khá nhanh, cũng không biết tu vi hắn thế nào. Trầm ngâm một chút, Tần Vũ nhìn bọn người Cam Vân, nhẹ giọng nói. Trước tiên các người ở chỗ này tu luyện đi, đến khi có thể thích ứng được áp lực nơi này, chúng ta lại tiếp tục tiến về phía trước. Nhìn bọn người lộ ra vẻ khó hiểu, Tần Vũ cười cười chắp tay lại, nhìn về phương xa. Đôi mắt nhèo lại, dùng toàn bộ tin tưởng mà nói. Ta tin chắc, chỉ có thông qua gian khổ tu luyện, mọi người mới có thể nhanh chóng đề cao tu vi, mà ta chắc chắn phải tu luyện gian khổ hơn các người. Ánh mắt của Tần Vũ dừng ở phương xa, nhàn nhạt nói. Cảm vân, đưa tất cả thiền nguyên thạch giao cho ta, ta sẽ làm cho các người một chỗ tu luyện thật tốt. 4 cánh, mỗi đội phất một lần, trong nháy mắt đã xuất hiện tại phía trước vài trăm thước. Kim Tư toàn lực xuất hành, trong đôi mắt không ngừng tản mát ra quang mang, hung ác, xem xét động tĩnh phía dưới. Nghĩ đến Từ Dực Thiên Vương, sau khi thấy bộ dáng chật vật của Trịnh Triết thì tức giận phừng phừng. Kim Tư liền hiểu được mức độ nguy hiểm nên toàn thân lạnh toát. Cũng không thấy Thiên Vương có động tác gì hơn. Trịnh Triết 3 cánh, ngay cả kêu lên cũng không thể, tức thời biến thành khói. Thật sự là khủng khiếp, không thể tưởng tượng được 5 cánh lại lợi hại đến như vậy. Kim Tư bay lên trên không trung, nhịn không được sợ đến run người. Đôi cánh cụp xuống, thiếu chút nữa là rơi đi. Trên người Từ Dực Thiên Vương lưu lại khí thế khiến cho Kim Tư vĩnh viễn không thể quên, lạnh đến tận xương cốt. Cô áp lực khiến cho bản thân hắn không bằng cả ý nghĩ phản kháng. Tần Vũ, không thể tưởng tượng được người lại lợi hại như vậy, không có cánh cũng có thể đánh cho Trịnh Triết thê thảm như thế, thật sự khiến ta kinh ngạc. Kim Tư cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Tần Vũ, một bàn thầm mắng, nếu không phải mấy tên này đảo loạn thì tiểu mỹ nữ cũng về tay Từ Dực Thiên Vương. Và tất nhiên là tu la tộc mỹ nữ cũng vào tay của mình. Chẳng phải là vui mừng lớn hay sao? Các người đừng để ta bắt được. Kim Tư nghiến hàm răng ken két. Một khi bắt được Tần Vũ, nhất định khiến cho hắn sống cũng không được, mà chết cũng không xong. Phía trước là một ngọn núi nhỏ. Tại bình nguyên này rất dễ thấy được. Trên đỉnh núi có một thanh niên nam tử, anh tuấn vô cùng đang đứng đó. Kim Tư quay đầu lại, liếc thấy thanh niên nam tử nọ. Hàn quang trong mắt lóe lên. Bỗng dừng quát to. Tần Vũ, biết điều thì giao tiểu mỹ nữ ra đây, ta sẽ không cùng người so đo mối hận giết người của ta. Tần Vũ cúi đầu, hai tay cầm một khối gỗ không biết bên trên khắc cái gì. Nghe được lời Kim Tư nói, liền ha ha cười. Kim Tư, ta giết thuộc hạ của ngươi, ngay cả nhi tử của ngươi cũng là ta giết. Ngươi có thể làm gì ta chứ? Kim Tư thiếu chút nữa thì từ trên trời rơi xuống, nhìn về mặt Tần Vũ. Trong lòng tức giận cùng cực, không tin mà nói. Không thể nào. Có gì mà không thể. Hắn chết là do bản thân hắn không biết điều. Ta ở chỗ này, người có bản lĩnh thì tới đây báo thù đi. Kim Tư sắc mặt méo mó hẳn, bạch quang toàn thân bùng phát. Nhìn hình dáng, tâm tình của hắn lúc này hẳn rất rối loạn. Nếu có thể, ta còn muốn giết thêm một lần nữa. Nhị tử của ngươi chính là do ta giết. Muốn báo thù sao? Lại đây. Tần Vũ cầm trong tay con dao nhỏ, khắc lên trên phiến gỗ cái gì đó. Bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Kim Tư đang biến sắc, lạnh lùng nói. Ta tới này vẫn giữ một nguyên tắc, phàm là động đến huynh đệ ta đều giết. Phiến gỗ trong tay Tần Vũ bay ra, lao xuống phía dưới núi. Kim quang hiện lên, chỉ thấy trên phiến gỗ có các hai con rồng như đã thực thể hóa, lóe sáng lên, kiện khột. Theo kim quang phiến gỗ, trên đỉnh núi phảng phất có một lực lượng vô hình quỷ dị bao trùm, làm cho người ta có cảm giác không gian bị ngừng trệ, thậm chí có thể nghe được tiếng hơi thở của bản thân. Tần Vũ đứng trên đỉnh núi, sát ý trong mắt hiện lên, lãnh đạm nói: "Các người hết lần này đến lần khác mạo phạm đến người bên cạnh ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở lại núi này, muốn xem các người có bản lĩnh gì mà bắt được ta." Con mắt Kim Từ giật giật, nhìn vẻ mặt tự tin thập phần của Tần Vũ, trong lòng hắn liền có chút cẩn thận. Hắn ngày hôm nay có địa vị thế này, ngoài khắc khổ tu luyện ra, còn nắm chắc tâm tình của Từ Dực Thiên Vương, cho nên mới được tín nhiệm như vậy. Nhất là những việc thường ngày hắn làm rất cẩn thận, nhất là khi cùng người khác giao thủ. Cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn là nắm rõ đối phương với hành động, một kích chí mạng. Mà Trịnh Tiết nguyên nhân thất bại quan trọng nhất chính là khinh thường Tần Vũ. Tất cả mọi người đều không chú ý đến Tần Vũ. Cũng bởi vậy, Trịnh Tiết mới bị Tử Dực tức giận và giết chết. Nhìn đỉnh núi đang lưu động năng lượng cổ quái lạ thường, trong lòng Kim Tư có chút do dự. Công pháp của Tần Vũ này nhất định không phải thiền tộc công pháp. Nếu không thì tại sao không có cánh chim mà vẫn có năng lượng cường đại như vậy? Nhưng nếu hắn không phải tu luyện thiên nhân tộc công pháp, thì rốt cuộc là công pháp gì đây? Thầy Kim Tư có bộ dạng cẩn thận dò xét, Tần Vũ cũng không thúc giục, trong lòng thầm bội phục người kia. Vốn tưởng rằng nhi tử chết chắc chắn người cha sẽ liều mạng báo thù. Nhưng mà tình hình này xem ra thật sự là có chút oan uổng cho thiên nhân bốn cánh này rồi. Phía sau ngọn núi, một cái mỏm núi nhô ra phía ngoài thảo nguyên. Mấy ngàn quả thiền quyền thạch hợp thành một trận pháp kỳ lạ, bao bọc quanh bọn Cam Vân vào trong. Trên đầu mỗi người đều có một dòng suối nhỏ, chậm rãi vận chuyển từng đạo thiên địa linh khí màu nhũ trắng, tụ tập xung quanh dòng suối, rất nhanh rót vào thân thể mọi người. Chỉ thấy nét mặt bọn họ vẻ mặt an tĩnh, đôi mắt nhắm chặt, toàn thân tản ra nhũ quang nhàn nhạt. Từng đạo nguyên lực màu trắng bốc lên trên da tay, mạch máu khắp người đều nổi lên cả. Tần Vũ đứng trên đỉnh núi, tay Kim Tử bất động hồi lâu trước kiền khôn. Trận pháp tự hồ muốn xem xét kỹ lưỡng, không khỏi cười lạnh. Suốt cả buổi sáng, hai người cứ như vậy. Một người thì đứng trên đỉnh núi, một người thì dường như đứng dưới chân núi trừng trừng nhìn đối phương. Nhìn vẻ mặt hoan hỉ của Tần Vũ, trong lòng Kim Tư dần dần không kiềm chế được. Nghĩ đến thành niên nam tử trước mắt này chính là hung thủ giết chết nhi tử của mình, Kim Tư chậm rãi đứng lên. Nhưng tính vốn cẩn thận, hắn vẫn đứng ở phía trước phiến gỗ, không dám vượt qua. Tần Vũ, có giỏi thì xuống đây cùng với ta quyết tử chiến. Tần Vũ hờ hững, hắn quả nhiên có chút hoan hỉ, trong mắt hiện lên vẻ miệt thị. Vốn đụng đầu bày ra trận này chính là muốn đề cao tu vi phương pháp, kiếm một chút khí tức của cái chết. Nhìn Kim Tư nghiến răng, Tần Vũ cười nói: "Hôm nay tìm được một đối thủ thích hợp thế này, sao có thể dễ dàng, nhất định không thể để người chạy mất." Tinh thần lĩnh vực mở ra, trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt Kim Tư, đạt tới lưu tinh tiên kỳ. Cho đến nay Tần Vũ cũng không có cách nào tại thiên giới phi hành và thuấn di, cho nên mỗi lần muốn thuấn di hắn đều phải mở ra tinh thần lĩnh vực. Tinh thần lĩnh vực hoàn toàn là không gian của hắn, tất nhiên có thể tùy ý khống chế. Nhưng là hắn không biết thần pháp quỷ dị vừa rồi của hắn vừa dọa cho Kim Tư một trận kinh hãi. Trong lòng Kim Tư thầm nghĩ, đây là loại công pháp gì chứ? Tốc độ thật kinh người, sợ rằng ngay cả thiền vương cũng không có cách nào đạt được tốc độ đó. Nghĩ như vậy, Kim Tư vội vàng lui về phía sau 10 thước, kinh hãi nhìn Tần Vũ. Lực lượng toàn thân của hắn ngưng tụ, phòng bị tập kích. Tần Vũ cứ tiến tới, Kim Tư lại cứ lùi về sau, như bóng với hình mà đuổi theo nhau. Toàn thân hóa thành một đạo ảo ảnh, hoàn toàn bỏ đi tinh thần lĩnh vực, dùng tự lực thân thể công kích tới Kim Tư. Kim Tư thấy Tần Vũ công kích, không dám lơ là, hai tay đánh về phía trước, tạo ra quyền ảnh, nghênh chiến. Hai quyền ảnh va vào nhau một cái, Tần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, xương đầu gối bên phải như gãy rời, đau đớn, trong lòng cười khổ thầm nghĩ. Không thể tưởng tượng được, thiên nhân bốn cánh, thực lực lại kinh người đến như thế. Mà Kim Tư sau khi đó lại không tổn hao gì, hắn chỉ cảm thấy nắm tay chấn động, cực kỳ dễ dàng đánh bay Tần Vũ ra ngoài. Trong lòng nhất thời tự tin hẳn, xem ra Tần Vũ này công lực cũng không phải quá cao, chỉ là thần pháp vô cùng quỷ dị mà thôi. Tần Vũ lui bảy bước, khó khăn lắm mới đứng vững trên mặt đất. Kim Tư đang nhìn mình với vẻ khinh khỉnh. Hắn liền cười hăng hắc, nhưng đùi vẫn phải đau đớn, thân ảnh lóe lên. Quang mang lập lòe hiện lên, thân thể hai người không ngừng xông vào nhau. Bản thân của Tần Vũ hóa thành vũ khí, cực kỳ thống khoái. Mặt trời chói chang chiếu trên thảo nguyên, không khí lại thật trầm muộn. Hai đạo thân ảnh cứ quần nhau cùng một chỗ, không ngừng vang lên tiếng động kịch liệt. Sau khi trở thành trưởng khống giả cho đến nay, Tần Vũ căn bản không có cơ hội cùng người khác đấu kiểu này. Khi đó, hắn chỉ cần có một ý niệm trong đầu là có thể giết chết kẻ thù. Uống chi, nhìn khắp thần giới, căn bản không có người nào gây khó khăn được cho hắn. Cho nên, khi đó mặc dù đã đạt thành tựu chí cao vô thượng, trưởng khống giả cả một không gian, nhưng cũng cực kỳ nhàm chán. Hắn chỉ có thể cả ngày cùng Lập Nhi vui đùa, cùng Hồng Mông và Lâm Mông nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng Tần Vũ đã sớm tu luyện ngoại công. Ngoại công chính là không ngừng rèn luyện, không ngừng theo đuổi cực hạn của thân thể mà đột phá. Từ nhỏ, ý chí chiến đấu sớm đã thấm vào trong xương cốt hắn. Chỉ là về sau này, tu vi của hắn dần dần tăng lên, cũng chủ yếu là địch nhân ngày càng mạnh. Hắn vậy bắt đắc dĩ không dùng loại chiến đấu thống khoái như vậy nữa. Mà hôm nay, Tần Vũ chuyển thể sống lại. Tại thế giới này, phương pháp chiến đấu của thiền nhân lại là ngoại công. Loại chiến đấu kiểu cận chiến này hắn rất thích. Có điều kiện tốt như vậy, hơn nữa tu vi hôm nay còn yếu, càng khiến ham muốn trong lòng hắn bộc phát. Toàn thân của hắn hóa thành một đạo lưu quang, đoàn đoàn vây quanh Kim Tư, một quyền, một cước đều ẩn chứa năng lượng rất lớn. Không trung vang vọng tiếng gió rít, bởi những lần ra đòn, tất cả đều khiến cho Tần Vũ càng khoan khoái. Kim Tư cũng không hề kém, nếu luận về công lực thì hơn Tần Vũ. Nếu không phải vì thiên nhân dưới nằm cánh không thể sử dụng lực lượng pháp môn, không thể phát huy ra lực lượng cường đại trong cơ thể, thì giờ phút này hắn đã sớm đưa Tần Vũ vào thế hạ phong rồi. Nhưng giờ phút này, chính mình lại rơi vào thế bị động, không ngừng chống lại công kích của Tần Vũ. Kim Tư trong lòng buồn bực, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Nhìn thanh niên nam tử này công lực còn yếu hơn mình, mà thân thể lại cường hãn đến như vậy. Tự hồ toàn thân đều có thể hóa thành vũ khí, công kích vô cùng lợi hại, không cần gây uy hiếp đến hắn. Đột nhiên Tần Vũ xuất hiện đằng sau lưng hắn, nắm đấm biến thành trường lực, trong nháy mắt bổ lên cánh của Kim Tư. Một trận bạch quang bộc phát, một cái cánh của Kim Tư bị đứt đi một nửa, bảy chiếc còn lại không ngừng giãy giụa, rất tức cười. Ây da, Tần Vũ tiểu tử, ta phải giết mi. Kim Tư đau đớn không thể nhịn được, nhất là bên cánh đã bị đứt một nửa, phang phất như cõi lòng tan nát, truyền đến trước ngực đau nhói, khiến cho hắn thiếu chút nữa thở không xong. Chỉ thấy cái cánh sau lưng Kim Tư bộc phát quang mang màu trắng, giống như một năng lượng hình cầu. Bảy cánh còn lại nhanh chóng teo lại, nhỏ bằng một nửa lúc trước. Quang mang sau một lát ngừng tụ lại, hình thành một mũi tên dài, sát ý cùng khí tức vô cùng lẫm liệt bao phủ Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng phát lạnh, mở ra hỗn độn tinh thần lĩnh vực. Mũi tên màu trắng trong lúc đó đã rít mạnh bắn tới. Một đạo tiềm điện lóe lên một góc trời, vùng bạch quang hiện lên hình thành một thông đạo hình tròn. Tần Vũ bộc phát toàn bộ lực lượng hỗn độn tinh thần lĩnh vực, khống chế ba thước xung quanh thân thể. Thân thể hắn cố gắng giữ cho không gian ổn định hơn. Chỉ nghe đánh oành một tiếng, quang mang trong phút chốc lóe lên, Tần Vũ lại cảm thấy toàn thân phảng phất như bị một khối đá lớn đè lên. Hỗn độn tinh thần lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ. Mũi tên màu nhũ kia không hề bị ngăn cản, thẳng tới đan điền Tần Vũ. Bạo, bạo cho ta! Lùi về phía sau một bên, Tần Vũ đột nhiên gầm lên, kim quang trong mắt xẹt qua, hỗn độn lực nhất thời tụ lại quanh thân của hắn, hình thành một bức tường năng lượng. Rốt cuộc Tần Vũ cũng tạo được ba tầng năng lượng, mũi tên màu nhũ kia vỡ tan ra, nguyên khí nhũ quang màu trắng tiêu tán trong bầu trời. Khi quay đầu lại nhìn về phía Kim Tư, thì thấy hắn đã sớm bay xa ra ngoài. Tần Vũ, người cứ chờ đấy, thiền vương nhất định sẽ tìm người tính sổ. Thành ngầm oán hận theo thân ảnh Kim Tư biến mất tại một nơi xa. Tần Vũ nhìn theo bóng hắn, miệng phun ra một ngụm máu. Đây là lần thứ hai thổ huyết trong ngày hôm nay rồi. Không thể tưởng tượng được, Tần Vũ ta lại có ngày chật vật như vậy. Bật quá, loại cảm giác này thật là tốt. Tần Vũ cố gắng lết lên núi, phóng thần lực, chỉ thấy bọn Cam Vân đang toàn lực tu luyện để cao tu vi. nhắm mắt an tĩnh tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên Khành vốn đã có rất nhiều vệt lõm, ban đêm tràng cảnh cũng vô cùng náo nhiệt. Đế Thiên Hồn và Đế Tuyết Phong mỉm cười ngồi trên một mỏm đất lớn, nhìn về phía khu đất trống đằng trước. Một ngọn lửa lớn được đốt lên, đám thiên nhân tụ thành từng đôi đang đứng đủ các loại thịt. Hai người bên trái bọn hắn vốn vẻ mặt lạnh lùng, giờ phút này cũng hiện ra nụ cười. Dựa vào người tu la mỹ nữ phía sau, thịt thú hưởng thụ, nào là thịt thơm, rượu ngon, bỏ vào miệng. Bên phải bọn hắn là hai huynh đệ Tam Vương Tử và Thất Vương Tử. Nét mặt của hai người có vẻ không được thoải mái cho lắm, tự hồ trong lòng có chút tâm sự, chỉ khách sáo uống rượu do đám người dưới mời. Chẳng biết vì sao, Hỏa Dực Thiên Vương cũng không có xuất hiện. Lúc này, hơn bởi tu la mỹ nữ đang phiến động đôi cánh hồng, trên mặt mang theo nụ cười kiêu mị, nhưng phản phất buồn bã, đi lại quanh đám thiên nhân. Thỉnh thoảng có tướng lĩnh thiên nhân hùng ác đánh vào lưng tu la mỹ nữ một phát, khiến cô gái cuống quýt, quang mang cừu hận trong mắt lóe lên cũng là cực kỳ khó thấy. Đại Vương Tử, các người ngày mai chuẩn bị vượt qua Thiên Khanh sao? Bằng Bằng nhìn hành động thô bỉ của tướng lãnh môn hạ, trong mắt ánh lên quang mang đắc ý, nhẹ giọng nói. Thuộc hạ cho rằng thật sự không cần phải đi mạo hiểm. Mặc dù Đại Vương Tử đã tới cảnh giới bảy cánh, nhưng Thiên Khanh không gian phi thường nguy hiểm. Nếu không cần thiết, thì thuộc hạ nghĩ ngài ở đây là tốt nhất. Hắn đẩy cánh tay như ngọc của tu la mỹ nữ đang đút trong một loại thực vật nào đó, chỉ vào tu la mỹ nữ trong khoảng đất kia, đặc ý nói, ngài xem, ngài thích mỹ nữ nơi này thì cần gì đều có. Nếu ngài muốn giết người, đơn giản giết các nàng mà thỏa nguyện, làm sao phải khổ đi đến địa bàn tu la tộc. Nơi đó cao thủ có không ít. Đế Tuyết Phong phảng phất như không nghe những lời Băng Băng lải nhải. Hắn hiểu được người này chắc chắn không có ý tốt, vốn không có ý khuyên hắn ở lại, ngược lại còn đưa ra lời khiêu khích. Hắn có bản lĩnh lớn thế sao? Trong mắt của Đế Tuyết Phong hiện đền vẻ miệt thị, nhàn nhạt nói. Cảm tạ Băng Băng tướng quân có hảo ý. Đối với người khác, gì đó, cho dù ta thích cũng sẽ không đoạt người, nếu họ không nguyện ý. Nhưng có nhã ý rồi. Nhị đệ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sớm tiến vào Thiên Khanh, cùng tu la tộc chơi đùa một phen. Đế Thiên Hồn hà hà cười to, đứng dậy theo sau Đế Tuyết Phong rời đi, để lại Băng Băng với ánh mắt hùng ác không ngừng lóe lên đằng sau họ. Ánh mặt trời đỏ rực xuống núi, Tần Vũ vẻ mặt nghiêm trang, khoanh chân ngồi trên mỏ núi, xung quanh tràn ngập vũ khí trong suốt nhàn nhạt. Từ xa xa nhìn lại, thân ảnh Tần Vũ có chút mông lung, huyền ảo. Bộ dáng trang nghiêm kết hợp với khuôn mặt anh tuấn càng toát lên vẻ mê người. Chỉ thấy bên trên da tay của Tần Vũ, tất cả lỗ chân lông mở ra, từng tia hỗn độn khí li ti hút vào trong thân thể, mà tinh vân trong đan điền kia hiện tại đang xoay quanh rất nhanh, còn kim hạch trong đó màu sắc dần dần đậm lên, không giống màu sắc nhợt nhạt lúc đánh nhau với kim tử nữa. Tại giữa kim hạch, một điểm đen nhỏ đã được hình thành, cũng đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Tần Vũ như trước vẫn dùng thần thức quan sát thì sợ rằng không thể phát hiện dị trạng của kim hạch. Bốn phía kim hạch mỗi hướng có một tiểu nguyên hạch màu vàng bay vòng quanh với một quỹ đạo rất huyền diệu, tựa hồ giống như sự vận chuyển của các hành tinh, vừa giống như thủy ngân, hỗn độn khí tinh thuần trong thiên địa. Trong lúc đó, dọc theo kinh mạch, Tần Vũ mà tiến vào bên trong, phảng phất như là nước sông trở về biển vậy. Từ bốn phương tám hướng tiến vào trong tinh vân. Mặc dù chỉ có những sợi li ti, nhưng là hỗn độn khí chỗ nào cũng có. Kinh mạch của Tần Vũ phảng phất như hấp thu được rất nhiều khảo nghiệm vậy. Nói thẳng ra là mỗi kinh mạch như đã chậm rãi bị hỗn độn khí nới rộng ra. Vốn tinh vân lúc trước hai màu vàng và bạc xen lẫn nhau, khi hỗn độn khí rót vào liền thay đổi màu sắc, hai màu dần dần hòa vào nhau, dần dần biến thành đen nhánh. Chỉ có nguyên hạch vẫn giữ màu sắc như trước. Sau khi hỗn độn khí rót vào tinh vân, dòng suối bên trong không hề xoay tròn, phảng phất như là một cái đầm chết, chỉ tản ra khí tức của một cái hồ. Tần Vũ kinh ngạc quan sát dị biến bên trong đan điền, trong lòng rất khó hiểu. Tinh vân này lại biến thành bộ dạng như vậy, còn bên trong kim hạch trung tâm lại xuất hiện một dòng suối màu đen. Đó là cái gì vậy? Cùng Kim Tư đại chiến một trận, Tần Vũ đã được kích phát tất cả tiềm lực. Tinh thần lĩnh vực vốn tiêu hao hết, lúc này tại bên trong đan điền lại tràn ngập hỗn độn lực cực kỳ tinh thuần.